từ xưa đến nay, Vọng Lập Thiên Đình người đều chết hết, không có một cái nào rơi xuống kết cục tốt. Đó căn bản tựu vô tình ý bên ngoài, thậm chí có nhanh phá vỡ vương cảnh người, nhìn thấy thành đế ánh dạng đông rồi, nhưng kết quả là cũng là thê lương kết thúc. Nếu là một thế hệ cũng thì thôi, mà là mấy đời cũng như này, mấy cái thiên đình, trước sau đại băng, họa và riêng phần mình chủng tộc, gần như toàn bộ diệt, đồ phu, đang ở giới hải, đây là một cái thế cao thủ, tại giới hải chung đều có thể tôn chi là vô thượng trùm, hắn tổ tiên từng cùng người cộng đồng hoàn thiện tiên vực tu hành chi pháp. Bàn vương kể rõ, đồ phu tổ tiên, cái kia quả nhiên là công tham gia tạo hóa, cùng mấy người lão tiên vương cùng một chỗ thực lực nghịch thiên, cũng dám giết đến giới hải bên kia đi, dám đánh rơi xuống tiếp dẫn cổ điện. Nhưng là, kết quả là mấy cái lão tiên vương hay là đều chết hết, bọn hắn trung chế thiên đình đại băng. Cuối cùng, cái kia mấy tộc chỉ có đồ phu cùng một hai người tránh né qua kiếp nạn, còn lại toàn bộ vẫn lạc, huyết mạch diệt tận. Hí, Thạch Hạo ngược lại hít một hơi lạnh, cái này thật đúng là tà tính. Chuyện này hắn từng nghe nói qua, tại 50 vạn năm trước, cây thế giới chi đỉnh chính là cái kia sau lưng mọc lên kim sắc vũ rực nữ tử từng cùng hắn đề cập qua, lại để cho hắn không muốn tùy tiện lập thiên đình. Rốt cuộc là cái gì làm cho, Thạch Hạo suy đoán không xuất ra, nhìn về phía bàn vương, hướng hắn thỉnh giáo. Dù sao, đây là một cái sống tuế. Nguyệt vô cùng đã lâu tiên vương, hắn hiểu rõ khẳng định so Thạch Hạo muốn nhiều. Không biết a, tình huống quá phức tạp, có các loại nghe đồn, bàn vương lắc đầu, nhưng vẫn là giảng thuật đi một tí. Có cổ đại tiên vương nói, thiên đình có thể là bị nguyền rùa, ở đằng kia đế lạc thời đại, từng phát sinh qua một ít đại sự kỳ, không cho phép nó lại hiện ra. Cũng có người nói, hắc ám cùng điểm xấu, trời sinh cùng ngày đó đình đối lập, một khi thực sự có người lập nhiều nó, cũng sẽ bị tìm tới, kết quả là muốn toàn bộ diệt. Còn có người nói, thiên đình có lẽ tồn tại qua, từng thập phần cường thịnh, cường đến mức tận cùng, đáng tiếc tại đế lạc thời đại đã tiêu hao hết số mệnh, từ nay về sau tai nạn làm bạn. Vì vậy, hậu thế người ai dám lập thiên đình, chẳng khác nào tại hoàn lại đại khí vận. Thuyết pháp không đồng nhất, một cái so một cái mơ hồ. Thạch Hạo nhíu mày, hắn có chút không quá tin tưởng. Chuyện này thật sự nói không chính xác, tóm lại ngươi không muốn vọng lập thì tốt rồi, miễn cho rước họa vào thân. Bản vương nhắc nhở, tại hạ giới cũng thì thôi, dù sao chưa từng liên quan đến rất cao tiên đạo canh. Tại đây thế giới lại bất đồng, trên thực tế, rất nhiều cổ lão gia tộc đều đỏ mắt, ai không nghĩ mượn thiên đình danh tiếng, nếu là lập nhiều, tất nhiên ảnh hưởng cực lớn. Thế nhưng mà, có ai dám, còn có một loại thuyết pháp, đề bá thế giới trên bờ không phải một chuyến nhàn nhạt dấu chân ấy ư, có người suy đoán, đây là đế lạc thời đại cùng thiên. Đình có quan hệ sinh linh lưu lại. Cũng chính bởi vì cặp kia dấu chân, làm cho một đời lại một đời tiên vương, che giả mang mọc, truy tìm lấy nó, tiến vào giới hải, muốn đến điểm cuối. Xuyên Việt hắc ám chi địa, cuối cùng về sau có trung cực bí mật a hát. Bản vương than thở. Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, mà ngay cả thiên đình bí mật đến cuối cùng đều chỉ hướng giới hải cuối cùng, hắc ám chi địa, tiếp dẫn cổ điện, thiên đình các loại, rõ ràng đều có cùng một mục tiêu. Chúc thần miếu a, thế gian các tộc sinh linh thường tụng chúng ta danh tự, có thể lại để cho tiên vương nguyên thần càng phát ra chắc chắn bất hủ, bàn vương nói ra. Tiên vương phía dưới, hắn tượng nặn bị cung phụng tại trong thần miếu, đoạt được có lẽ chỉ là tín ngưỡng lực, mà tiên vương tắc thì ý nghĩa hoàn toàn bất đồng rồi, có thể cố nguyên thần. Còn có loại này chú ý, Thạch Hạo kinh ngạc. Hắn vẫn cho là, khắp thiên hạ chúc cự cung, đạt được vạn tộc cầu nguyện, sở được đến chỉ là nguyện lực. Cùng tín ngưỡng có quan hệ, có thể xây dựng xuất thần thể. Hiện tại xem ra, còn có, khác bí mật. Thường tụng một người danh tự, tương đương tại gia chỉ hắn nguyên thần, có thể làm hắn càng phát ra cường đại, nguyên thần vạn kiếp bất phôi. Thạch Hạo cẩn thận dài một phen, sau đó càng là tự mình nhận thức. Hắn mới từ dị vực giết trở về, các tộc không ít sinh linh đều đang tại tụng tên của hắn. À, có chút có ích. Hắn cảm thấy đối với mình thân mà nói. Ý nghĩa sẽ không sâu như vậy xa, bởi vì này cùng hắn đạo. Không phải rất phù hợp, hắn dĩ thân vi chủng, nhất bản chất ý nghĩa tựu là, không giả thiên địa ngoại vật, theo bản thân tìm đạo. Được chúng sinh chi lực chữa dưỡng nguyên thần, nào có chính mình tu hành đến lực lượng tin cậy, như là nhìn ra hắn nghi kỵ. Bàn vương giải thích, nói, đây chẳng qua là phụ trợ mà thôi, tiên vương sẽ không toàn bộ ký thác hy vọng ở bên ngoài, đều dùng bản thân tu luyện làm chủ. Nhưng là, có phụ trợ cuối cùng là mới có lợi. Cái thế giới này là cân đối, tiên vương muốn trả giá cái gì? Thạch Hạo hỏi. Che chở tùy tùng. Bản vương giải thích. Nếu là có người tụng kỳ danh, đầy đủ thành kính, tiên vương có lẽ sẽ có cảm giác, nhất là trong đó hành hương giả, hội được bảo hộ. Thậm chí, có tiên vương trước mắt tên thật, cáo chi thế nhân, thành kính đạo cô, hắn hội đánh xuống một đám pháp thân, tại sống chết trước mắt cứu trợ. Bản vương nói như vậy một đoạn lời nói. Cái gọi là tên thật, là ẩn chứa chú ngữ danh tự, kêu gọi tên thật chẳng khác nào tại ngâm tụng một đoạn chú ngữ, tại tối tăm trung hướng tiên vương cầu nguyện, cầu thông. Tiên vương ân cần săn sóc nguyên thần lúc, lưu lại ở dưới khổng lồ nguyện lực, hội sinh ra cảm ứng, có thể sẽ bởi vậy hàng hạ một đạo pháp thân. Đương nhiên, ngâm tụng tên thật là muốn trả giá thật nhiều, không phải cường đại gia tộc không dám đơn giản ngâm tụng tiên vương tên thật, bởi vì sau đó là muốn hiến tế. Hiến tế, hoặc là đưa lên hiếm thấy bảo vật, như tiên kim, thế giới thạch đợi, hoặc là dẫn đạo càng nhiều. Nữa tộc đàn cung phụng tiên vương tượng thần. Thạch Hạo giật mình, hắn nghĩ tới dị vực, những cái kia bất hủ chi vương tên thật, không thể đơn giản kêu gọi, nói cách khác xảy ra vấn đề lớn, lưỡng giới, có lẽ có chút ít khác nhau, nhưng là về kêu gọi tên thật, hẳn là cơ bản giống nhau. Ta như lập nhiều thần miếu, ta không cần hắn chữa dưỡng nguyên thần, chỉ là dành dụng nguyện lực pháp thể, cho hắn không tại lúc trấn thủ thiên đình, cũng có thể cung phụng thượng một ít thần tướng, lại để cho bọn hắn được hưởng tạo hóa. Thạch Hạo nói ra. Bản vương biến sắc, lại một lần nữa khuyên bảo hắn, thiên đình không thể lập. Giữa hai người nói chuyện rất nhiều, bản vương chăm chú chỉ điểm, nói cho hắn trở thành tiên vương sau đích rất nhiều môn đạo, có thể cho hắn thiểu đi rất nhiều đường quanh co. Hắn cáo biệt bản vương, đi gặp cố nhân. Thạch Hạo, Thái Âm Thỏ Ngọc Oa nha nha kêu to, dương nanh múa vuốt đánh tới, 50 vạn năm qua đi, nàng rõ ràng còn là một tiểu nha đầu, như trước mười mấy tuổi bộ dạng. Như là vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành. Nàng tư thái mềm mại thon dài, tóc dài màu bạc rối tung đến thắt lưng, vầng sáng lập lòe, một đôi mắt rất lớn, xích hồng như san hô, mỹ lệ mà có linh khí. Những người khác là khẽ giật mình, bởi vì ngày nay Thạch Hạo giết ra hiền hách uy danh, tuy nhiên còn là năm đó hắn, nhưng là có chút người trong lòng có không ít cố kỵ, không dám như lúc trước như vậy tùy ý. Dù sao, hắn là tiên vương rồi. Khả dĩ cùng tiên vực cường đại nhất chùm địa vị ngang nhau, khả dĩ. Chu sát tiên vương, các tộc đều không thể làm gì. Nhưng là, Thái Âm Thỏ Ngọc đều mặc kệ những, này, dương nanh múa vuốt, gọi lấy tựu lao đến, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn nếp uốn lấy, thở phì phì hô hào, người thoáng cái biến mất 50 vạn năm, người có biết hay không, chúng ta có rất đau lòng, không công chảy nhiều như vậy nước mắt. Thạch Hạo nghe vậy, dù là thân là tiên vương về sau, tâm như thiết thạch, cũng hay là một hồi buồn vô cớ, 50 vạn năm a, bỏ lỡ rất nhiều cái thời đại, rất nhiều người đều già đi. Đồng thời, trong lòng của hắn ấm vù vù, dùng sức vuốt vuốt Thái Âm Thỏ Ngọc sáng như tiết tóc dài, quả thực muốn ở phía trên bện thành một cái ổ chim non. A, ta liều mạng với ngươi, Thái Âm Thỏ Ngọc kêu la lấy, ra sức giãy giụa, nàng bên cạnh một mực tiết trắng kỳ lân rụt rụt cổ, đây chính là 10 hung hậu đại. Đúng là ngày xưa bị nàng ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa, ngày nay sớm đã phát triển, mà bắt đầu. Những người khác cũng đều há hốc mồm, ai dám cùng tiên vương như vậy đùa giỡn, đừng liều, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn. Thạch Hạo cười ha hà. Năm đó, cái này cái con thỏ trong miệng la hét ăn chay không ăn ăn mặn, thế nhưng mà mỗi lần đều là miệng lớn ăn Thạch Hạo sấy nướng mỹ vị, hơn nữa mỗi lần cũng còn uống say, đùa nghịch rượu điên. Đáng tiếc, Tào Vũ sinh mất. Thái Âm Thỏ Ngọc đột nhiên khóc. Bởi vì, tại đi qua lúc, thường xuyên là ba người bọn hắn cùng một chỗ ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn. Ta tin tưởng, hắn vẫn còn. Ta sẽ đi đưa hắn mang vào tiên vực đến. Thạch Hạo nói ra. Năm đó, chôn cất địa rõ ràng băng khai mở. Chuyện này vượt quá dự liệu của hắn. Người nào dám giết hướng chôn cất khu. Ngày xưa, một cái vàng óng hồ lô, từ trên trời giáng xuống. Dâng lên hỗn độn quang, đem chôn cất khu bên ngoài chỗ đó đánh băng, thật vậy chăng, hắn còn sống. Thái Âm Thỏ Ngọc con mắt trợn tròn, rồi sau đó cao hứng kêu lên, tốt, đưa hắn tìm đến, mang vào tiên vực, thập quan vương đã đến, trích tiên đã đến, đại tu đà đã đến, những người này lại tương kiến, đều là cảm khái ngàn vạn, năm đó cùng thế tranh phách, cạnh trục ai là cùng thế hệ đệ nhất nhân, ngày nay tách ra 50 vạn năm về sau, giữa lẫn nhau, chênh lệch càng lúc càng lớn. Người có thể còn sống là tốt rồi, năm đó chúng ta nghe thấy tin dữ, thật sự đều rất khổ sở, là ngươi tiếc hận, công chúa Yêu Nguyệt nói ra. Có thái âm thỏ ngọc phía trước, những người khác cũng đều thả, không đến mức lại cảm thấy bó tay bó chân, cũng dần dần buông lòng. Thạch Hạo phân phó Thiên Đình người chuẩn bị tiệc rượu, chiêu đãi ngày xưa bằng hữu cũ. Đây là một lần rất nhiệt liệt tụ hội. Ngũ Linh chiến xa chủ nhân Tề Hoành, Thác Cổ Ngự Long, Vệ Gia bốn hoàng cận tồn một nữ, Tiểu Thiên Vương, một đoàn cố nhân đều đã đến, kể cả Thạch Nghị, cũng đến nơi này. Lại để cho Thạch Hạo nhíu mày chính là, không thấy Tần Hạo, hơn nữa những người khác cũng không biết hắn đi nơi nào, thậm chí sinh tử không biết. Ra, Thạch Trung Thiên đã đến, mang theo A-man. Trên thực tế, Thạch Hạo sớm đã phái người đi mời rồi, thậm chí chuẩn bị chính mình khởi hành rồi, chỉ vì một ít cố nhân lúc này, hắn không tốt lập tức ly khai. Dưới mắt, tổ phụ của hắn chính mình chạy đến. Tổ tôn hai người mãnh liệt một cái ôm, cười ha ha không thôi, chỉ là trong mắt đều ẩn chứa dòng nước mắt nóng. A-man cũng đang cười, giúp của bọn hắn lau đi khóe mắt ướt át, chính cô ta cũng khóc, những năm này thật sự quá không dễ. Rất nhiều người tới, hướng Thạch Trung Thiên chào. Còn sống là tốt rồi, Trường Cung Diễn thở dài, hắn xuất hiện, cùng Thạch Hạo chạm cốc, hai người dùng sức ôm một chút, lẫn nhau đều cảm thấy năm đó tiếc nuối đủ loại. Thiên Giác nghĩ, Mục Thanh, Đả Thần Thạch đợi tự nhiên là tuyệt không khách khí, giúp Thạch Hạo tiếp đãi cùng chăm sóc khắp nơi khách mới. Thạch Hạo xem của bọn hắn, Thiên Giác nghĩ trở thành chân tiên rồi, Thập Quan Vương cũng như thế, hắn một hồi suy nghĩ, những người này người mạnh nhất cũng chỉ là chân tiên, có thể có người trở thành tiên vương sao, mặc dù có, đoán chừng cũng không có ai sẽ cho bọn hắn thời gian a hát. Giới hải, tình huống quá phức tạp, tùy thời hội giết ra một ít chùm. Trên thực tế, cái này 50 vạn năm đến, có nhiều lần đại phong bạo trùng kích tiên vực. Được muốn hàng phục một ít cao thủ mới được, Thạch Hạo cân nhắc. Thiên Đình, Thất Thải Tiên Kim Nhân sớm đã đi, ba đại quỷ tiên về sau cũng tiến vào tiên vực, thậm chí muốn phản loạn, trái lại đối phó Thiên Đình những người này. Hôm nay, ba đại anh linh chung chỉ còn lại có một cái, còn sống, như trước tại tiên đạo lĩnh vực. Thạch Hạo nghĩ tới 3.000 châu biên hoang, chỗ đó có một đầu long, tên là Thiên Hạ Đệ Nhị, nơi nào còn có một cái hoàng kim đạo nhân, hắn tọa giá là tiên kim ngưu có thể không mời đến hai đại cao thủ, Thạch Hạo cân nhắc. Nơi này là bàn vương chỗ thống trị khu vực, Thạch Hạo trực tiếp truyền âm, hỏi thăm bàn vương. Sở dĩ vội vã như vậy, là vì hắn cảm thấy Thiên Đình lực lượng quá bạc nhược rồi, cần gấp cao thủ tọa trấn. Cái kia hai cái sinh linh, năm đó hoàn toàn chính xác rất cường, một cái dám cùng chân long tranh phách, một cái nhưng là chân chính tiên kim thông linh, đã trở thành vương giả, chắc chắn bất hủ, đánh bất động, bàn vương tán thưởng. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, thật đáng tiếc nói cho Thạch Hạo, hai người này nguyên thần đều ra vấn đề lớn, cơ hồ xem như tàn lụi. Cấm khu chi chủ, thủy tinh đầu lâu, kim sắc thủ trưởng cổ mấy cây lão yêu quái đã ở thán, rất đáng tiếc, nói cách khác, cái kia hai cái sinh linh dũng lực vô cùng. Có thể nếu thật là hoàn hảo, bọn hắn cũng sẽ không tại đâu đó. Trừ phi người có thể luyện ra một lò đại dược, có lẽ còn có truyền cơ, nhưng là, cái kia lô dược ít khả năng hoàn thành, cần thiết quá kinh người. Bàn vương lại nói, hoàn toàn chính xác cần thiết kinh người, quang trường sinh tiên dược tựu cần 6 gốc đã ngoài. Ngoài ra, còn cần một cái cọc thế gian ít có thể tìm ra đến kỳ dược tam sinh dược. Cái này thật là kinh người, một cây trường sinh tiên dược cũng đủ để lại để cho người đạp. Đất thành tiên, luyện cái loại này đại dược rõ ràng cần lưu 6 gốc đã ngoài, trường sinh dược, tiên vực thì có, nếu là trả giá đầy đủ một cái giá lớn, khả dĩ gom góp. Nhưng là, cái loại này kỳ dược tam sinh dược tựu khó nói, bởi vì, nó hy hữu, cũng quá chân quý. Loại thuốc này chỉ ở chôn cất địa sản xuất, mà từ xưa đến nay, xuất ra đất qua như vậy một hai gốc, hơn nữa đều đã trở thành truyền thuyết. Mà lại, loại này dược đối với táng sĩ mà nói có được chí mạng hấp dẫn, bởi vì có thể giúp bọn hắn hướng chôn cất vương tiến hóa, vì vậy muốn theo chôn cất đất mang đi ra, cái kia thế tất còn khó hơn lên trời. Thạch Hạo lộ ra vẻ cổ quái, hắn quyết định, phải về Cửu Thiên Thập Địa đi đến một lần. Lúc này, Thanh Y đã đến, lại tương kiến, có quá nhiều lời muốn nói, Nàng trước đây từng có tiếc nuối, thương tâm rất nhiều năm, hôm nay rốt cục lại lần nữa gặp. Nàng không nghĩ sẽ rời đi, muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này. Chỉ là, đem làm một cái thiếu nữ đi tới lúc, lại để cho Thanh Y một hồi buồn vô cớ. Đó là Hỏa Linh Nhi, rơi vào hắc ám Hỏa Linh Nhi, màu đen váy dài, da thịt tuyết trắng, thâm thúy con ngươi, mang theo lãnh diễm khí chất. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực không có ly khai, liền ba đại quỷ tiên đều cùng thất thải tiên kim nhân đều cách thiên đình mà đi, nàng nhưng như cũ vẫn còn. Dùng nàng lời của mình nói, đã tin tưởng Thạch Hạo theo như lời hết thảy, thật sự của nàng có một đoạn kiếp trước. Ngày xưa, Thạch Hạo bị giết lúc, nàng vậy mà rơi lệ, không tự chủ được, không bị khống chế, cũng cảm giác được buồn phiền, nước mắt không ngừng chảy xuống, thì ra là ngày đó, nàng quyết định lưu lại. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực tại thiên đình bế quan, ngủ đông, ở ẩn không xuất ra. Thạch Hạo lòng có gợn sóng, nhưng là, hắn dưới mắt càng muốn làm chính là lại để cho thiên đình cường thịnh mà bắt đầu. Hắn cảm thấy thời gian gấp gáp, đại quyết chiến sớm muộn gì muốn tới. Chính hắn không sợ hãi, hắn lo lắng những, này cố nhân, nếu là chiếu cố không đến, có lẽ một cái đều không thừa nổi. Thực có một ngày giết đến điên cuồng, chính hắn cái dạng gì, tình cảnh như thế nào, đều rất khó nói. Chúng ta đi tiên vương bảo tàng, Thạch Hạo nói ra, một ngày này, hắn mang theo cố nhân, xin cấm khu chi chủ, lại mời bàn vương, cùng một chỗ tiến về trước Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ Động Phủ, đi đoạt bảo tàng. Thạch Hạo kỵ ngồi ở tóc vàng hống lên, dẫn đầu thiên đình đội ngũ xuất động, đại quy mô, kinh động không ít người, các tộc tu sĩ đều lộ ra dị sắc. Nếu là ở dĩ vãng, những người này dám xâm nhập tiên vương gia tộc Tê Cư đấy, nhất định sẽ bị chấn giết, nhưng là hôm nay các tộc đều không dám nói gì. Ai cũng biết Hoang cùng ba đại tiên vương gia tộc ân oán, hôm nay hắn hiệp vô địch chi uy, ai dám ngăn cản, vốn là Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ khinh người quá đáng. Kết quả bản thân gặp nạn, bảo tàng quá phong phú, tựu là bàn vương đều sợ hãi thán phục, ba đại tiên vương trong động phủ các loại thần liệu đợi chồng chất như núi, đều là bọn hắn dài dằng dặc tuế nguyệt tích lũy, nội tình làm cho người ta sợ hãi. Một cái tiên vương gia tộc tựu có thể uy chấn tiên vực, thống ngự một phương vũ trụ, ba cái kia cũng không cần nói. Đáng tiếc a, lúc ấy quá vội vàng, tại dị vực lúc không có thể đem Xích Vương động phủ vơ vét, Thạch Hạo tiếc nuối. Ba đại tiên vương gia tộc, không nói mặt khác, trước sau cộng lại, chỉ là Trường Sinh Dược Tửu đã nhận được 5 gốc, về phần thần binh lợi khí các loại, kinh văn bí điển các loại, càng là nhiều không kể xiết. Thạch Hạo đem ba đại tiên vương trải qua lật xem một lần, liền giao cho thiên đình chúng cùng những cái kia bạn cũ, mặc cho bọn hắn đi tìm hiểu. Ồ, đây là thế giới thạch, khả dĩ luyện thành một phương đại ấn, đủ để áp sập sông núi, đánh rách tà tơi đại vũ trụ, oa. Ngũ hành tiên kim ải, chừng mặt bàn như vậy một khối lớn, luyện thành cái gì tiên bảo đều đã đủ rồi, thái âm thỏ ngọc, đả thần thạch bọn người kinh hỉ. Ba đại tiên vương động phủ bị mở ra, cũng không biết có bao nhiêu cường giả đỏ mắt, kể cả một ít tiên vương, cũng đều trong lòng chấn động, nhưng lại không người ra tay tranh đoạt. Hoàng uy danh là giết đi ra, nếu ai ngấp nghé lời đầu tiên mình suy nghĩ một chút, có thể cùng chùm Xích Vương so sao, vô cùng bảo tàng bị lấy ra. Ba đại tiên vương nội tình thêm cùng một chỗ, lại để cho cấm khu chi chủ đều sợ hãi thán phục liên tục, cái này thu hoạch không khỏi quá lớn. Cuối cùng, Thạch Hạo chuẩn bị khởi hành, tiến về trước Cửu Thiên Thập Địa, đi mưu đồ một phen, cũng muốn đi chấm dứt một ít chuyện xưa. Chôn cất địa thật sự bị đánh vỡ sao, hắn quyết định, muốn đi tìm hiểu cho tinh tường. Sâu kín thở dài, 3000 châu lên, một đạo thân ảnh một mình mà đứng. Yên tĩnh nhìn xem cái này phiến nghiền nát sơn hà. Hoang trở về rồi, hôm nay trở thành tiên vương, lẽ ra rất khó trở về, bởi vì qua cường, sẽ bị cái này phương thiên địa bài xích, nhưng hắn đạt được qua thiên tâm ấn ký, càng từng phụng dưỡng cha mẹ qua này giới, không có vấn đề gì cả. Một người đứng đấy, nhìn xem tàn phá đại lục phiêu phù ở trong vũ trụ, hắn có chút buồn vô cớ, từng đã là hết thảy lại cũng không về được. Ngày xưa, trên khối đại lục này có rất nhiều sinh linh, nhưng ngày nay lại lãnh lãnh thanh thanh, còn sống chủng tộc cũng đều chạy trốn tới tinh thần lên, xa cách nơi này. Bao nhiêu cố nhân, mai cốt ở chỗ này, từng đã là gương mặt, qua lại giọng nói và dáng điệu nụ cười, đều ở một tiếng thở dài chung. Ngày xưa, 3000 châu thiên tài tranh phách, cùng ăn tiên cổ di tích ở bên trong,

đuổi giết Táng Địa, đến báo thù, bị thương Táng Vương nói ra. Lại có lớn như vậy nhân quả, tiền bối, có một vài vấn đề, muốn thỉnh giáo, không biết có thể, Thạch Hạo nói ra. Trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn, rất muốn biết. Người hỏi đi, Táng sĩ là như thế nào khởi nguyên, Thạch Hạo cảm thấy cổ quái, lo lắng cùng hắc ám sinh linh có quan hệ. Khởi nguyên cổ khí sáng tạo ra Táng sĩ, Táng Vương rất trực tiếp, cũng rất thản nhiên nói. Khởi nguyên cổ khí, Thạch Hạo cả kinh, lập tức nghĩ tới cùng Tam Tạng, thần minh cùng một chỗ tìm kiếm cái kia phiến chôn cất uyên kinh nghiệm, chỗ đó thờ phụng Táng sĩ khởi nguyên cổ khí. Không chỉ có chúng ta có, dị vực cũng có một ngụm khởi nguyên cổ khí. Táng Vương tiếp tục nói. Thạch Hạo đồng tử co rút lại. Dị vực tiến công Cửu Thiên Thập Địa, một mực đang tìm một kiện đồ vật, bọn hắn vững tin, vật kia tựu chôn cất tại các ngươi thế giới kia chung. Táng Vương tiến thêm một bước nói ra, Thạch Hạo biết, dị vực vẫn đang tìm một món đồ, nghe đồn tàng ở Cửu Thiên Thập Địa, vì thế làm lớn chuyện, sát phạt vô số, máu chảy thành sông. Thế nhưng, cho tới bây giờ Thạch Hạo cũng không biết cái kia đến tột cùng là cái gì. Đừng nói là hắn, chính là Cửu Thiên Thập Địa, hết thảy sinh linh cũng không biết, e sợ chỉ có cổ lão nhất tiên vương có thể hiểu rõ một, hai. Năm đó, An Lan vồ một cái đi tội châu. Chính là hoài nghi cái thứ kia tàng ở vùng đất kia bên dưới. Đến tột cùng là cái gì, Thạch Hạo thỉnh giáo. Hắn thật sự quá hiếu kỳ, đồng thời cũng rất căm hận. Dị vực chính là vì cái thứ kia mới đại khai sát giới. Đây thực sự là mang ngọc mắc tội tốt nhất giải thích. Nhưng mà, Cửu Thiên Thập Địa hiện nay sinh linh chính mình cũng không biết có cái gì. Có thể nói đóng cửa trong nhà tỏa, họa từ trên trời hàng. Vì lẽ đó Thạch Hạo càng ngày càng căm hận dị vực. Là một viên hạt giống. Hoắc Hằng Táng Vương báo cho, hắn chính là 50 vạn năm trước từng muốn cứu Thạch Hạo Táng Vương, mà một người khác Táng Vương tên là Hàn Trác. Thạch Hạo nghe vậy, lúc này chính là đờ ra một lúc, dị vực tìm kiếm chính là một viên hạt giống, này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, cái gì dáng vẻ, lẽ nào so với tiên dược còn muốn quý giá, cũng hoặc là nói, đó là một viên đạo chủng, như là nhìn ra hắn nghi hoặc, Hàn Trác Táng Vương giải thích, nói, là một viên kỳ dị hạt giống. Nghe đồn có thể mở ra khởi nguyên cổ khí, cũng có thể cho rằng nó là một chiếc chìa khóa. Đệ nhất thế. Giới hiệu trưởng việc đã đến nước này, Thạch Hạo hai mắt óng ánh, tâm tình chập trùng kịch liệt, hắn sao không hiểu như vậy chìa khóa trọng yếu bao nhiêu, dị vực phải tìm càng là như vậy một món đồ, khởi nguyên cổ khí, tạo nên Táng sĩ, cũng thành tựu dị vực, dựa theo Táng Vương từng nói, hai cái khởi nguyên cổ khí tuy rằng không giống, thế nhưng dẫn đến kết quả như thế. Thành tựu hai đại cường tộc, có thể thấy được, cái gọi là khởi nguyên cổ khí có trọng yếu bao nhiêu, không nói cái khác, nói riêng về Táng thổ, thì có mấy vị Táng vương, cũng là bởi vì ở thời tuổi trẻ tiếp xúc khởi nguyên cổ khí, cuối cùng thành tựu Táng vương chính quả. Này hai cái khởi nguyên cổ khí có khác biệt gì, Thạch Hạo hỏi, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe nói, người thứ nhất Táng sĩ từng là một bộ thi hài, tiếp xúc chúng ta khởi nguyên cổ khí sau, hóa thành hoàng kim Táng sĩ. Sau đó lại trưởng thành lên thành Táng Vương. Hoắc Hằng Táng Vương nói rằng, một chủng tộc vì vậy mà sinh ra, phát triển to lớn lên. Mặt sau Táng sĩ, là từ lúc mới đầu vài tên Táng sĩ gây giống lên. Cũng không phải là mỗi một bộ thi hài tiếp xúc khởi nguyên cổ khí sau đều có thể hóa thành hoàng kim Táng sĩ. Hơn nữa, làm như vậy sẽ xuất hiện các loại biến số cùng nguy hiểm. Lượng lớn thi hài tiếp xúc khởi nguyên cổ khí cũng chỉ có số ít mấy cái có thể trở thành là hoàng kim Táng sĩ. Hàn Trác Táng Vương nói rằng, bọn họ không có ẩn giấu, báo cho những bí mật này. Đại thần giới bây giờ Táng sĩ, đều là gây giống mà ra. Dị vực khởi nguyên cổ khí đây, Thạch. Hạo hỏi dò, cái này cổ khí nói vậy cũng rất thần bí. Hai cái cổ khí, tính chất không giống nhau lắm. Hoắc Hằng Táng Vương nói rằng, từng có một sinh linh. Nguyên bản chỉ là một phàm nhân bất ngờ tiếp xúc cái này khởi nguyên cổ khí, kết quả phát sinh dị biến, trở thành siêu cấp tiến hóa giả. Thạch Hạo nghe đến mấy cái này sau, một trận hoảng sợ, đó là hắc ám ăn mòn sao, không có hắc ám vật chất tràn ra, nó tỏa ra ánh sáng lung linh, theo chúng ta cổ khí như thế, thần thánh mà an lành, thế nhưng cái kia phàm nhân xác thực vì vậy mà dị biến. Bản chất là như thế, cuối cùng đều thực hiện hắc ám siêu cấp tiến hóa. Đến sau đó, cái kia phàm nhân nguyên thần phảng phất không thuộc về mình, càng như là thay đổi một người, thực lực tăng nhanh như gió, cuối cùng hóa thành bất hủ chi vương. Hai cái khởi nguyên cổ khí, một chạm đến chính là người sống, một cái khác thì lại chạm tới thi hài, cuối cùng tạo ra được hai khác nhiều bộ tộc, này tương đương yêu tà cùng thần bí. Thạch Hạo không khỏi nhìn về phía Tam Tạng cùng thần minh, hắn ngày đó từng cùng hai vị này hoàng kim táng sĩ đi qua chỗ đó, nhìn thấy quá táng địa khởi nguyên cổ khí. Táng sĩ đến cổ khí quang soi sáng, nếu là bất tử, ngày sau thành công vì là táng vương khả năng, thần minh nói rằng. Chỉ là quá trình này quá nguy hiểm, không có mấy người có thể chịu đựng trụ, dám tới gần giả, đại thể đều sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Nhà giàu ấm hôn mật yêu mà một khi sống sót, chịu đựng được thử thách, liền mang ý nghĩa có táng vương tiềm chất. Thạch Hạo con mắt lưu động hết sạch, hắn năm đó cũng tiếp xúc qua cái này cổ khí, các ngươi nguyên thần. Thạch Hạo nhìn về phía Tam Tạng cùng thần minh. Bởi vì, ngày xưa thì, hắn từng nhìn thấy, hai người này bị khởi nguyên cổ khí soi sáng sau, tương đương quái lạ, vẻ mặt quỷ dị, giống như bị thay vào đó. Xác thực có đại khủng bố, có một loại nào đó ý chí giáng lâm, chúng ta cho rằng sẽ bị cái khác nguyên thần thay thế, nhưng cuối cùng phát hiện, hư kinh một hồi, đó chỉ là quy tắc, trật tự. Có điều, loại kia tâm tình ẩn chứa chú ý chí. Mang theo một loại nào đó tâm tình, nhưng cuối cùng vẫn là tiêu tan, ngược lại tác thành cho bọn hắn. Đó là bọn ngươi số may. Hoắc Hằng Táng Vương nói rằng, nói như vậy, sinh giả không nên tiếp xúc cái kia cổ khí, liền Táng Vương đều đã xảy ra nguy hiểm. Hàn Trác Táng Vương bổ sung, liền kiện cổ khí, tạo nên hai đại cường tộc, có thể thấy được, này có nghịch thiên biết bao, quý giá bực nào. Hai cái khởi nguyên cổ khí, là hai cái dương. Từ không có người mở ra quá, đã là như thế, đều tạo ra được bất hủ chi vương cùng táng vương. Hoắc Hằng nói rằng, này năm tháng dài đằng đẵng tới nay, từng có vô thượng cường giả muốn mở ra cái dương, thế nhưng, quay đầu lại đều thất bại, không có ai có thể thành công. Thử nghĩ, cái dương không có mở ra, liền tạo ra được bất hủ chi vương, một khi chân chính mở ra sẽ phát sinh cái gì, Hàn Trác Táng Vương than thở. Lôi Vũ chính là bọn họ, đều rất hoảng sợ. Vì thế mà nỗ lực quá. Có người hoài nghi, thật muốn mở ra cái dương, cuối cùng có thể tạo ra được chân chính, đế giả, bất hủ chi đế, táng đế, đó là cỡ nào kinh người. Dị vực bá chủ biết có như vậy một chiếc chìa khóa, có thể mở ra tộc này khởi nguyên cổ khí sau, triệt để điên cuồng. Bọn họ muốn có được, mở ra cái dương, có điều, nhiều như vậy cái kỷ nguyên tới nay, phàm là muốn mở ra hòm thể người đều chết rồi. Dù cho là táng vương cũng không ngoại lệ, phát sinh quỷ dị biến hóa, bất kể là dị vực, vẫn là táng địa, phàm là muốn mạnh mẽ mở ra cái dương người, không nghi ngờ chút nào, đều chết rồi. Thậm chí, tiếp xúc cái dương, đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Táng vương, bất hủ chi vương, cũng không ngoại lệ, thì ra là như vậy, đã nghĩ tạo ra được bất hủ chi đế, Thạch Hạo cảm thán. Dị vực, mỗi cách một khoảng thời gian liền phát rồ, đánh vào cửu thiên thập địa. Chính là vì tìm kiếm viên hạt giống kia, mở ra khởi nguyên cổ khí. Đến tiên vương cấp độ, đến táng vương lĩnh vực, đến bất hủ chi vương độ cao, còn có cái gì có thể mê hoặc bọn họ, nhóm người này đã đến núi cao nhất trên, không nhìn thấy con đường phía trước, cũng chỉ có thành đế thời cơ, mới có thể đối với bọn họ tạo thành chí mạng tính mê hoặc. Thạch Hạo hiểu rõ những này sau, tâm tình phức tạp, đây chính là họa nguyên A, là hai giới sát phạt nguyên nhân vị trí. Quan bảng các ngươi cũng biết, còn có một cái gỗ mục hòm, cùng khởi nguyên cổ khí có hay không có liên hệ gì, Thạch Hạo hỏi. Là từ cửu thiên thập địa đào móc ra, ban đầu cho rằng nó chính là viên hạt giống. Kia, là chiếc chìa khóa đó, có thể mở ra khởi nguyên cổ khí. Kết quả, cũng không phải, nó không có cách nào mở ra hai cái cổ khí, thậm chí, liền nó tự thân cũng không có cách nào bị mở ra. Có người thôi diễn, vững tin. Nó không phải cái kia chìa khóa. Sau lần đó, một ít vương giả đối với hắn mất đi hứng thú, nhưng còn có một phần vương giả đối với nó rất là tò mò, nghiên cứu rất nhiều kỳ nguyên. Quay đầu lại, không thu hoạch được gì, cái kia gỗ mục hòm không khiến người ta tiến hành siêu cấp tiến hóa, cũng không mở ra, chỗ ích lợi gì đều không có, cuối cùng nó rơi vào táng địa. Thế gian này có táng đế sao, có bất hủ chi đế sao, có tiên đế sao, Thạch Hạo hỏi, rất trịnh trọng. Hắn muốn xác định, ở cái kia cổ xưa nhất niên đại, có hay không từng sinh ra cao thủ như vậy? Không có, xưa nay từng xuất hiện cấp bậc kia sinh linh. Hoắc Hằng Táng Vương rất khẳng định nói. Đương nhiên, Thế gian cũng có người hoài nghi, dưới bên bờ biển đê đập trên, thì có một nhóm nhàn nhạt vết chân, cái kia từng tác động chư vương trái tim. Soạt, hai đạo lưu quang né qua, Thạch Hạo lộ ra vẻ giật mình, hắn không ít thấy đến Bạch Quy Đà Tiên cái kia cây trường sinh dược, còn nhìn thấy mặt khác một cây, nó lại cũng rơi vào táng địa, táng khu cũng thật là tụ bảo bồn a. Thạch Hạo cảm thán. Thế nhưng, hắn không thán phục không được, này táng địa quá thần thánh, so với tiên vực chỉ có hơn chứ không kém. Nơi này táng thổ, hạt tròn óng ánh, lưu động hào quang năm màu, có địa phương còn có hào quang bảy màu, đi kèm hỗn độn hà, hết. Sức linh khí bức người. Đây là trường sinh tiên dược thích nhất cắm rễ địa phương. Thân là táng vương, Hoắc Hằng nhưng cũng lộ ra một tia cười khổ, có chút bất đắc dĩ, nói là bị người mưu hại. Vì sao nói như vậy, Thạch Hạo không rõ. Hắn vẫn nhìn chằm chằm xa xa một cây dược, quá thần dị, đã từng thấy, được xưng hạ giới đệ nhất linh căn, đó là một cây nhỏ, chỉ cao một thước, bao phủ màu trắng tiên vụ, mơ mơ hồ hồ, chạc cây trên phiến lá ở trong sương mù lóe lên sáng lấp lánh, như là từng viên một ngôi sao. Nó đã ngừng lại, không lại bay lượn. Cây nhỏ trên, cộng kết có ba đoá hoa, đang không ngừng biến hóa. Trong đó một đoá hóa thành mưa ánh sáng, rời đi thân cây, sau đó ở trong hư không biến thành một tiểu nhân, có điều nắm đấm cao, ngã lộn nhào rơi ở trên mặt đất. Nó ngồi xếp bằng cây nhỏ dưới, bắt đầu ngộ đạo. Mà trên cây đệ nhị đoá hoa, còn một tiếng nhẹ vang lên, dường như trung đỉnh ở minh. Tiếp đó, nó cũng hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, rời đi thân cây, ở trong hư không kết thành binh khí, một lúc như trung, một lúc vì là tháp, một lúc lại là định. Cuối cùng, cái này binh khí bị tiên vụ bao phủ, bị hào quang bao vây, treo ở tiểu nhân trên đỉnh đầu, chìm chìm nổi nổi. Cho tới cây nhỏ trên đệ tam đoá hoa, chảy xuôi tinh túy, dường như dòng lũ, rơi vào tiểu nhân còn có binh khí trên, rèn luyện bọn họ. Chuyện này thực sự quá thần bí, ngày xưa, Thạch Hạo liền từng thấy cây thuốc này, làm sao, không chiếm được. Có thể nào ngờ tới, hơn 50 vạn năm qua đi. Hắn ở táng địa. Bên trong lại phát hiện nó, cây thuốc này, không hiểu được người liều mạng tranh cướp, có thể phàm là hiểu rõ người đều đang tránh né, không muốn nhiễm, sợ kết làm đại nhân quả. Táng vương Hàn Trác nói rằng, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, từng muốn đưa đi này cây tiên dược, thế nhưng, chính nó lại ở đây không đi rồi, bởi vì kiêng kỵ, lại không tốt mạnh mẽ xua đuổi. Một cây dược mà thôi, các ngươi còn rất kiêng kỵ, Thạch Hạo không thể nào hiểu được. Không phải là một cây dược sao, dù cho nó lại nghịch thiên, cũng là làm cho người ta ăn, còn có thể chém giết táng vương hay sao? Đạo hữu, người có từng nghe được một bản truyền thuyết, thế gian này có một vô thượng cường giả, một thân sáu phân, bị phong ấn ở không giống sáu cây tiên dược bên trong. Hoắc Hằng nói, Thạch Hạo con ngươi co rút lại, giật mình nhìn về phía cây thuốc kia, nhìn chằm chằm cái gọi là hạ giới đệ nhất linh căn. Chẳng lẽ nói, hắn thay đổi sắc mặt. Cực kỳ giật mình. Không sai, đây chính là sáu cây cổ dược một trong, Hàn Trác rất bất đắc dĩ, cũng rất đau đầu, mang theo vẻ yêu lo, người kia quá khủng bố, ai cũng không muốn với hắn dính líu quan hệ. Nói là sáu cây cổ dược, kỳ thực là một cây, bị người đem rễ cây chém thành sáu phân, cuối cùng hóa thành sáu cây dược. Hoắc Hằng nói rằng, Thạch Hạo nhìn chằm chằm cái kia tiểu nhân, còn có trên đầu binh khí, lập tức toàn đều hiểu. Năm đó, hắn còn đang kỳ quái, một cây dược làm sao có thể như vậy, hóa sinh ra linh cũng là thôi, cái kia tiểu nhân lại còn ngồi xếp bằng dưới tàng. Cây tu hành, quá quỷ dị. Bán thuốc giả, Thạch Hạo nói rằng, cái này sinh linh mạnh mẽ khó mà tin nổi, cực kỳ nghịch thiên, cùng đồ tể, dưỡng kê đặt ngang hàng, chính là ngang dọc giới hải vô thượng bá chủ. Này cây linh căn, cuối cùng rơi vào táng địa, chuyện này ý nghĩa là, làm có một ngày sinh linh kia trở về. Có thể sẽ lại nơi này gây dựng lại chân thân, sẽ gây ra không thể tưởng tượng động tĩnh lớn. Tại quá khứ, có chiếc xe chi thiêm, hắn một khi gây dựng lại, cần thiết to lớn, có thể sẽ hủy diệt táng địa. Bị người mưu hại, này củ khoai nóng bỏng tay lạc ở đây, là họa không phải phúc, Hàn Trác đau đầu. Hiện tại diệt không rồi chứ, Thạch Hạo bí mật truyền âm. Cái này sinh linh quá mạnh mẽ, giết chết bất tử a, sáu phần thân thể chỉ cần một người trong đó không việc gì. Như vậy cũng có thể lại tố chân thân, sẽ cường đại hơn. Ngày xưa, tiên điện tuổi trẻ đại nhân, cùng với Nguyệt Thiền các loại, đều tu luyện qua tương tự pháp,